Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1097, Khấu Chia Đài Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần này mục tiêu là Đài Châu Phủ. So sánh với nhiều lần bị cướp Ninh Ba Phủ, Hàng Châu Phủ, Gia Hưng Phủ, Đài Châu Phủ bị cướp số lần muốn ít một chút. Phòng bị cũng càng lỏng một ít, thứ tốt cũng càng nhiều hơn một chút. Sói hành ngàn dặm ăn thịt, chó hành ngàn dặm đớp cướp. Trở về nói cho các huynh đệ, lần này ống thịt đủ, bạc bao no, nữ nhân bao no, cũng buông ra cho ta cướp thống khoái. Đừng ném chúng ta Ngạ Lang Minh mặt. Đội tàu giặc qua đại đầu lĩnh Giang Môn uống xong trong chén rượu vào, dùng sức đưa trong tay chén ngã nát trên đất. Xâm Nhiên nói, Giang Môn chủ ngươi yên tâm, thủ hạ ta sói con cửa đã sớm nghẹn khó chịu, đói ngao ngao kêu. Lần này giải ra, nói không khoa trương chút nào, bọn họ có thể đem Đài Châu Phủ nhai ba nhai nát. Thiết Kim Cương cười tâu tuét mồm máu, nở nụ cười âm u, lộ ra đầy miệng dày đặc răng trắng. Ngay cả nụ cười hiện lên mùi máu tanh. Yoshi, rất tốt, Giang Môn chủ an tâm. Từ lần trước cướp bóc đi qua, một ngày này, đợi quá lâu. Các binh sĩ huynh đệ của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Ta Kiếm Nhật cũng đã sớm đói khát khó nhịn. Ta là mộc máu Đài Châu. Thật oa Heihachiro âm hiểm cười, chậm rãi đem kiếm nhật rút ra, coi như chân bảo dùng khăn tay lau lại lau. Rất tốt, vậy chúng ta đem Đài Châu Phủ phân một phần. Đài Châu Phủ hạ hạt 7 huyện, chia ra làm Lâm Hải huyện, Hoàng Nham huyện, Thiên Đài huyện, Tiên Cư huyện, Ninh Hải huyện, Đại Bình huyện cùng Tĩnh Nam huyện. Thủ hạ ta trực thuộc binh sĩ nhiều nhất. Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện thuộc về ta. Thiết Kim Cương, Tiên Cư, Ninh Hải thuộc về ngươi. Heihachiro, Quá Ôn Hòa Tĩnh Nam thuộc về ngươi. Đừng nói ta không có chiếu cố các ngươi. Tiên Cư huyện dễ công khó thủ, giống như pháo bông trong lầu Diêu tỷ kỹ viện. Vậy, một tay là có thể chóc tinh trần trùng trục, tùy tiện bên trên không đề phòng. Mà Tĩnh Nam huyện tháng trước ngỏ một nhiệm kỳ chi huyện. Chi huyện mới mấy ngày nay mới thượng nhiệm. Nghe nói là cái cũng chưa mọc đủ lông nhãi con, gót chân cũng không có đứng vững đâu, càng chưa nói bố phòng. Cái này Tĩnh Nam giống như một nhu nhược tiểu cô nương vậy, chờ bị trà đạp. Giặc qua đại đầu lĩnh Giang Môn một tay đem bàn nhỏ rượu thịt tất cả đều đùa xuống đất, từ trong lồng ngực móc ra một chương Đài Châu Phủ vẽ tay bản đồ, triển khai phô ở bàn nhỏ bên trên, đưa ngón tay ra chỉ trỏ trỏ. Liền đem Đài Châu Phủ các huyện cho chia cắt. Giang Môn là Ngạ Lang Minh minh chủ, ban đầu là phúc kiến một duyên hải vệ sở tổng ký. Bởi vì cướp bóc thương hộ bị lộ, xuất lĩnh dưới cờ hơn 40 người chuyển binh vì trộm cướp vệ sở kho binh khí, làm giặc oa. Trước mắt dưới trướng hắn trực thuộc giặc oa có hơn 4.600 người, chiếm Ngạ Lang Minh gần một nửa bộ hạ, thực lực cường đại nhất. Giang Môn chủ cũng như vậy chiếu cố Sái gia. Sái gia còn có lời gì nói? Lần này bảo định không cho ta Ngạ Lang Minh mất thể diện. Không phải, Sái gia cái này đầu to lớn, cũng không cần phải ở trên cổ đợi. Thiết Kim Cương đưa thay sờ sờ trụi lủi trán, quơ quơ cổ, phát ra trong ba lạp thanh âm. Thiết Kim Cương không phải này tên họ, chẳng qua là này tặc số. Thiết Kim Cương cùng Từ Hải tương tự, hắn đã từng cũng là tăng nhân, xuất gia với phúc kiến Long Tuyền chùa, pháp danh Phổ Đàn. Bất quá này vào chùa 3 năm, vốn nhờ câu dẫn nữ khách hành hương, ẩn hiện pháo bông nơi trốn mà bị khu trục ra khỏi chùa. Bị khu trục ra khỏi chùa sau, Thiết Kim Cương liền lưu lạc phúc kiến, hãm hại lừa gạt, vô ác bất tác. Sau bị địa phương quan phủ truy nã lùng bắt, tự ném gia nhập giặc oa. Bởi vì hãn dũng hung tàn, lại cơ cảnh xảo trá, từng bước một ở giặc oa trong hỗn thành đầu lĩnh, dưới quyền giặc oa hơn 2.200 người. Sau đó, vì để tránh cho bị uông trực bộ hạ thôn tính, đem người vào nhóm Ngạ Lang Minh. Đa tạ Giang Môn chủ chiếu cố, ta Honda Tadakasu cũng không hai lời. Hôm nay lần đi, ta làm xuất binh sĩ đạp phá Thái Bình, Tĩnh Nam hai huyện, lấy máu nhuộm đỏ ra truyền bảo đao, để cho thần châu đồn đãi ta Honda Tadakasu tên. Thật oa Heihachiro đối đại đầu lĩnh giang môn phân chia, cũng không có dị nghị, đưa trong tay kiếm nhật chậm rãi cắm vào vỏ đao, trịnh trọng treo ở bên hông, đang vạt áo ngồi quỳ chân trên bong thuyền, phát ra mùi máu tanh mười phần lời thề. Heihachiro nguyên danh Honda Tadakasu, là uy quốc lưu lạc võ sĩ, tổ tiên là quan Đông Bắc điều thị sách phòng võ sĩ, cũng từng phung phí qua. Bất quá đến hắn đời này đã sớm lạc phách, trừ một thanh tổ truyền kiếm nhật, cái gì cũng không có. Hắn cũng trước sau hầu hạ qua hai cái gia chủ, bất quá đều bị xa lánh đuổi. Nghe kể một ít lưu lạc võ sĩ cướp bóc Đại Minh câu chuyện về sau, dắt đao bước lên sông về Đại Minh ghe độc mộc. Bây giờ đã qua 8 năm, dưới quyền giặc oa gần 3.000 người, trong đó thật oa hơn 1.000. Thực lực thuộc về Ngạ Lang Minh trong đệ nhị tồn tại. Giấc mộng của hắn chính là phục hưng tổ tiên vinh quang. Hơn nữa phát dương quang đại. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Trước mặt chúng ta liền tách ra, chia nhau cướp bóc, có thể có bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn năng lực của các ngươi. Có một chút nhớ kỹ, sau 5 ngày, chúng ta ở Đài Châu Phủ Thành Hạ sẽ cùng nhau công phá Đài Châu Phủ Thành. Cái nào quá hạn không ngừng, đừng trách ta giang môn trở mặt không quen biết. Giang môn chủ đứng dậy, rút ra bên hông vệ sở tiêu chuẩn yêu đao, một đao đính tại bàn nhỏ bên trên, nhìn ngó nghiêng hai phía hai người, cần tuân minh chủ chi mệnh. Sau 5 ngày, Đài Châu Phủ Thành Hạ thấy, nếu như quá hạn không tới, ta Thiết Kim Cương đem đầu hái xuống cho ngươi làm bô. Thiết Kim Cương đứng dậy hướng giang môn ôm quyền, thề son sắt nói, tự nhiên, tên ta Honda Tadakasu, không phải nói không giữ lời người. Ta lấy tổ tiên tên phát thệ, tất thờ phượng cam kết. Sau 5 ngày, ta Honda Tadakasu sẽ đến Đài Châu Phủ Thành Hạ. Nếu nói không giữ lời, ta Honda Tadakasu làm rạch bụng tự vẫn, huyết tẩy làm trái tin nhục. Heihachiro cũng đứng dậy. Giống vậy thề son sắt. Tốt, giang môn hài lòng gật đầu một cái. Trở về mỗi người chấn chỉnh binh sĩ. Có thể cướp bao nhiêu bạc? Có thể cướp bao nhiêu nữ nhân? Có thể kéo bao nhiêu đầu người? Liền nhìn năng lực của các ngươi. Sau 5 ngày chúng ta Đài Châu Phủ Thấy. Đài Châu Phủ Thấy. Đài Châu Phủ Thấy. Thiết Kim Cương. Heihachiro dùng sức gật đầu một cái. Cân vớt bay TTV cùng kêu lên tiếng. Giang môn ba người bố trí thể xong. Thiết Kim Cương cùng Heihachiro mỗi người trở về mỗi người vũ trang thuyền. Chấn chỉnh mỗi người giặc oa đoàn. Giết giết giết, Đài Châu Phủ, các gia ra tới. Giết giết giết, giết thống khoái, cướp thống khoái, bên trên thống khoái. Giết su, nhập ri du, mò u di ki gia yo. Ngao ngao ngao, rất nhanh, đội tàu một đám giặc oa liền như bị điên. Kêu giết, kêu cướp âm thanh một mảnh. Đằng đằng sát khí, từng cái một giặc oa không kịp chờ đợi nhìn bờ biển phương hướng. Liếm láp đôi môi, nụ cười dữ tợn ở trên mặt bọn họ máu tanh nở rộ. Đón lấy, đội tàu một đám giặc oa, tại tới trước gần dặm về sau, từ từ chia ra làm ba. Chia làm ba cái đội tàu hướng ba phương hướng tách ra tiến phát. Thuyền bè cùng với giặc oa số người nhiều nhất một nhóm giặc oa. Đằng đằng sát khí hướng Lâm Hải, Hoàng Nham, Thiên Đài ba huyện phương hướng tiến phát. Thuyền bè, giặc oa nhân số hơi thiếu hai chi giặc oa. Một nhóm hướng Tĩnh Nam, Thái Bình hai huyện phương hướng đi. Một nhóm hướng Tiên Cư, Ninh Hải đi, cách Trương.